Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, không ngừng thất bại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, thật đúng là đơn giản thô bạo à. Tô Vân thỉnh thoảng thời gian, vậy gặp may cắm châm phun đến, đối với nổi tiếng thế giới giáo sư. Ngươi lại không thể uyển chuyển một chút. Ha ha, Trịnh Nhân Dùng không thú vị ha ha thanh. Cắt đứt Tô Vân mà nói. Sau đó lại cầm lên điện thoại. Gọi cho Tạ Y Nhân. Sở Yên Nhiên an bài giải phẫu thuật chuẩn bị trước sự việc. Đánh xong sau đó, Trịnh Nhân lại gọi cho Phùng Húc Huy. Xác nhận vậy mặt có toàn bộ phương pháp tiếp dụng cụ. Lần nữa thúc giục, mau sớm đưa tới. Cuối cùng, Trịnh Nhân đem điện thoại gọi cho lão Phan chủ nhiệm, nói rõ tình huống, đánh xong hết thảy điện thoại sau đó, Trịnh Nhân và Tô Vân đã tới phòng giải phẫu ngoài cửa. Thay quần áo, yên lặng, người bệnh còn không có đưa tới. Trịnh Nhân cũng không phải đặc biệt gấp, gặp Tô Vân đổi hoàn đồ cách ly, liền cầm ra bao thuốc lá, nói, ngươi đi hỗ trợ chuẩn bị, ta hút điếu thuốc. Trước phẫu thuật hút điếu thuốc, vững vàng tâm trạng, đây là thường gặp chuyện. Tô Vân đáp một tiếng, liền đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân đến nhỏ phòng hút thuốc, đốt một cây tử vân, hít một hơi thật sâu, liền tiến vào hệ thống không gian. Không chút do dự, Trịnh Nhân đem tất cả khen thưởng thời gian cùng với trị giá kinh nghiệm toàn bộ đổi thành giải phẫu thời gian huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm chuẩn bị xong, Trịnh Nhân bắt đầu huấn luyện giải phẫu, tĩnh mạch cổ đâm, không có chút nào độ khó, dây luồn thông qua tĩnh mạch cổ tiến vào tim, rồi đến gan tĩnh mạch, vậy không có chút nào độ khó, đoạn đường này tĩnh mạch cùng tuyến tiền liệt tăng sinh mao tế động mạch so sánh. Giống như là song song tám đường xe cùng ở nông thôn gập ghềnh bùn sình đường mòn như nhau. Không nên quá rộng rãi, nhưng mà tiếp theo chính là điểm khó khăn. Kim Xuyên tiến vào, Trịnh Nhân đánh giá chiều dài cùng khoảng cách, sau đó bắt đầu đâm. Thất bại, đổi vị trí, thất bại, lại đổi vị trí, thất bại, mấy chục kim đánh lên đi. Căn bản không biện pháp xuyên thấu gan tĩnh mạch. Tìm được cửa mạch ở gan bên trong chi nhánh tĩnh mạch. Thật là khó, thật tốt khó khăn, không hổ là vương miện lên Minh Châu. Thứ 42 lần thất bại sau đó, Trịnh Nhân ngừng lại, mặc dù giải phẫu huấn luyện thời gian rất quý báu, nhưng là như thế mù quáng làm tiếp. Hiệu quả cũng là có hạn, cửa mạch tương đối rộng, cho dù là chi nhánh tĩnh mạch, vậy rất rộng. Nhưng là muốn ở gan tĩnh mạch bên trong chính xác tìm được cửa mạch ở gan bên trong tĩnh mạch chi. Nhánh vị trí, hơn nữa bảo đảm đâm thành công, bằng vào vận khí là không đủ. Nhưng mà, còn cần gì kỹ xảo đâu. Trịnh Nhân nhanh chóng tìm trong trí nhớ thấy qua các loại văn hiến. Mấy chục châm đâm thất bại, không biết đưa đến người bệnh chết đột ngột. Kim Xuyên không hề to. Lá gan là thật thể tặng khí, kim đạo mang tới tổn thương, rất nhanh là có thể dùng thật thể tặng khí sinh ra áp lực chèn ép cầm máu. Nhưng nếu là nhiều đi nữa thất bại, sợ là lá gan cũng biết bị kim xuyên mặc nát vụn. Đại khái có thể dễ dàng tha thứ thất bại hạn mức tối đa là 20 đến 30 lần. Nói cách khác, đụng có nhiều nhất 30 lần thử vận khí cơ hội. Khó trách thế giới trung bình giải phẫu thời gian là 4 giờ 23 phút chung. Mọi người đều ở đây thử vận khí. Nếu như đối mặt là người bệnh, mà không phải là hệ thống phòng giải phẫu vật thí nghiệm. Trịnh Nhân cũng không dám như thế mù làm. Trước hay là xem tư liệu đi. Làm là mài đao, dẫu sao, mài dao không uổng công đốn củi sao. Trịnh Nhân rời đi hệ thống phòng giải phẫu. Bắt đầu lật xem đầu óc các loại tư liệu, từ trước ở thư viện thấy qua văn hiến, tư liệu, hôm nay vô cùng rõ ràng theo suy nghĩ ra hiện, không tốn sức chút nào, tông sư cấp tham gia tiêu chuẩn, ở lặng lẽ đọc văn hiến tư liệu thời điểm, vậy phát huy tác dụng cực lớn. Rất nhiều trịnh nhân từ trước căn bản xem chỗ không hiểu, hôm nay xem ra nhưng rất đơn giản sáng tỏ, cộng thêm hắn có phong phú lá gan mổ xẻ kinh nghiệm. Trịnh nhân ở phương pháp tiếp lên nhanh chóng lấy được nhiều kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này đều là người xưa dùng lần lượt thất bại, dùng từng cái sinh mạng đúc ra đi ra ngoài. Mặc dù như vậy, nhưng là hệ thống phòng giải phẫu có mấy cái khuyết điểm. Đó chính là thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều là làm nhiệm vụ có được. Thời gian đến một cái, hệ thống nhất định sẽ đem trịnh nhân đá ra, liền chỗ trống thương lượng cũng không có. Còn nữa chính là chỗ này chỉ có trịnh nhân mình, không có thành thục đạo sư tới dạy dỗ, truyền thụ kinh nghiệm. Hết thầy cũng chỉ có thể dựa vào trịnh nhân tham khảo văn hiến, tự đi lục lọi, rất nhiều cảm giác tính kinh nghiệm cũng không cách nào viết nhập văn hiến bên trong. Một điểm này trịnh nhân biết, nhanh nhất tốc độ đem phương pháp tiếp toàn quá trình cùng lá gan mổ xẻ thông hiểu đạo lý. Văn hiến bên trong nhắc tới các loại kinh nghiệm, vô luận là thành công và thất bại, trịnh nhân cũng ghi xuống. Sau đó trịnh nhân đổi một cái vật thí nghiệm, đi qua mấy chục lần thất bại, lần trước cái vật thí nghiệm đã không có biện pháp dùng. Tĩnh mạch cổ đâm, tiến vào gan tĩnh mạch, bắt đầu kim xuyên đâm, thất bại, thất bại, thất bại, thao, trịnh nhân thiếu chút nữa điên rồi. Vốn là lần này, hắn trong lòng đã có nắm chắc nhất định, dẫu sao phương pháp tiếp lúc ban đầu là tham gia và phổ ngoại hai cái phòng ban liên hiệp làm. Mà trịnh nhân bản thân, tông sư cấp tham gia trình độ, đại sư cấp khoa ngoại tổng hợp trình độ, hai hạng sở trường, trên thế giới là rất hiếm thấy. Trong này, nhất là có lá gan mổ xẻ kinh nghiệm, tương đương với hơn mấy trăm ngàn thân thể to lớn lão sư bị trịnh nhân một người phung phí. Ở trong thế giới hiện thật, cái này căn bản không có thể phát sinh, nhưng mà, như vậy cũng không được. Phương pháp tiếp rốt cuộc khó khăn tới trình độ nào? Không thể nào, trịnh nhân ý nghĩ đầu tiên chính là hủy bỏ mình không được. Mình nếu là không phải, phỏng đoán không người có thể, hẳn là thời gian cấp bách, mình đi lầm đường, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Trịnh nhân vẫy tay, phòng giải phẫu biến mất. Giải phẫu thời gian là có hạn, hắn không cách nào lãng phí, nhưng là ở bên ngoài thời gian, càng là có hạn, người bệnh lập tức đưa lên giải phẫu chiếc. Hắn yên tĩnh ngồi ở nhỏ cái ao cạnh, nhìn vậy chỉ trông rất sống động hồ ly nhỏ rơi vào trầm tư. Hồi tưởng mình làm giải phẫu thời điểm mỗi một cái trình tự, tìm cải tiến có khả năng, trầm tư mấy phút sau. Bỗng nhiên một hồi cảm giác đau đớn truyền tới, trịnh nhân vội vàng ra hệ thống phòng giải phẫu, đem trong tay cháy tới ngón tay tàn thuốc vứt bỏ. Hắn suy nghĩ một chút, lại cho Tô Vân đi một cú điện thoại, để cho hắn liên lạc Phùng Húc Huy, để cho Tô Vân tiếp nhận thiết bị, không nên quấy rầy mình, người bệnh lúc nào đưa tới, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, lúc nào cho mình gọi điện thoại. Tô Vân có chút không để ý tới rõ ràng, nhưng đối mặt cấp cứu giải phẫu, hắn không có nghi ngờ trịnh nhân quyết định. Để điện thoại xuống, trịnh nhân quý trọng trước mắt từng giây từng phút, lần nữa tiến vào hệ thống không gian, rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Trịnh nhân nhanh chóng đem quá trình giải phẫu gỡ một lần. Điểm khó khăn chỉ có một nơi. Đó chính là kim xuyên ở cửa mạch bên trong bị máu chảy ảnh hưởng, quấy nhiễu mình phán đoán. Như vậy từ hình ảnh học vào tay đâu? CT, hạch tư. Trịnh nhân đột nhiên nhớ tới hoàn thành vừa lộ tài năng giai đoạn thứ hai nhiệm vụ sau bị động, năng lực dung hợp, hoặc giả là như vậy. Hắn chuẩn bị thử một lần. Hệ thống chuẩn bị vật thí nghiệm rất thân thiết, các loại kiểm tra đều có. Trịnh nhân tiến vào giải phẫu phòng huấn luyện, lần này không có gấp làm giải phẫu, mà là bắt đầu đọc người mắc bệnh CT.